Kinh số 50. Kinh Hàn Ma. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Mahamoggallana trú giữa dân chúng Baga tại Sumsumara Gira, rừng Besa Kalavana, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, tôn giả Mahamoggallana đang đi kinh hành ngoài trời. Khi ấy, ác ma đi vào bụng tôn giả Mahamoggallana ở trong bao tử. Rồi tôn giả Mahamoggallana nghĩ như sau: đây sao bụng của ta lại nặng nặng như có gì chồng chất quá đầy? Rồi tôn giả Mahamoggallana từ chỗ kinh hành bước xuống, đi vào tự viện và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, tôn giả Mahamoggallana tự chánh tư niệm: tôn giả Mahamoggallana thấy ác ma. Sau khi đi vào trong bụng, đang ở trong bao tử, thấy vậy, tôn giả liền nói với ác ma: hãy đi ra, ác ma, hãy đi ra, ác ma. Chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai, chớ có khiến cho ngươi bị bất hạnh, đau khổ lâu dài. Rồi ác ma suy nghĩ: vị sa môn này không biết ta, không thấy ta, lại nói như sau: hãy đi ra, ác ma, hãy đi ra, ác ma, chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai, chớ có khiến cho ngươi bị bất hạnh, đau khổ lâu dài. Chính vị bổn sư cũng chưa biết tà mau như vậy, làm sao vị đệ tử này có thể biết ta được? Rồi tôn giả Mahamoggallana lại nói với ác ma như sau: tề ác ma, ta biết ngươi, đừng có nghĩ rằng vị ấy không biết ta, ngươi là ác ma. Này ác ma, ngươi nghĩ như sao? Vị sa môn này không biết ta, không thấy ta, lại nói như sao? Hãy đi ra, ác ma, hãy đi ra, ác ma, chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai, chớ có khiến cho ngươi bị bất hạnh, đau khổ lâu dài. Chính vì bổn sư cũng không biết ta mau như vậy, làm sao vị đệ tử này có thể biết ta được? Rồi ác ma suy nghĩ như sau: vị sa môn này biết ta, thấy ta và nói như sau: hãy đi ra, ác ma, hãy đi ra, ác ma, chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai, chớ có khiến cho ngươi bị bất hạnh, đau khổ lâu dài. Rồi ác ma từ miệng tôn giả Mahamoggallana bước ra và đứng dựa nơi cửa miệng. Tôn giả Mahamoggallana thấy ác ma đứng dựa nơi cửa miệng, thấy vậy bèn nói ác ma: ác ma, ở đây ta cũng thấy ngươi, ngươi chớ có nghĩ rằng vị ấy không thấy ta. Này ác ma, này ngươi đang đứng dựa nơi cửa miệng. Này ác ma, thuở xưa ta là ác ma tên là Dusi và chị ta tên là Kali. Ngươi là con trai chị ta, như vậy ngươi là cháu ta. Này ác ma, lúc bấy giờ Thế Tôn Kakusanda bậc A La Hán chánh đẳng giác ra đời. Thế Tôn Kakusanda bậc A La Hán chánh đẳng giác có hai vị đệ tử tên là Vidura và Sanjiva, hai bậc tối thượng, hai bậc hiền giả. Này ác ma, đối với các vị đệ tử của Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, không một ai ở đây có thể bằng tôn giả Vidura về thuyết pháp. Này ác ma, vì lý do này, tôn giả Vidura được gọi là Vidura, nghĩa là vô song. Còn tôn giả Sanjiva là vị đi rừng, đi gốc cây, đi các chỗ không người và chứng diệt thọ tưởng định không khó khăn gì. Này ác ma, thuở xưa tôn giả Sanjiva đang ngồi nhập diệt thọ tưởng định dưới một gốc cây. Này ác ma, các người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành thấy tôn giả Sanjiva đang ngồi nhập diệt thọ tưởng định dưới một gốc cây, thấy vậy liền nói với nhau như sau: thật vi diệu thay, này các tôn giả, thật hy hữu thay, này các tôn giả, vị sa môn này chết mà vẫn ngồi, chúng ta hãy hỏa táng ngài. Rồi này ác ma, các người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành liền thâu lượm cỏ, củi và phân bò, chồng lên thân tôn giả Sanjiva, đốt lửa rồi bỏ đi. Này ác ma, tôn giả Sanjiva, sau khi đêm ấy đã tàn, liền xuất định, phủi áo, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào làng khất thực. Này ác ma, các người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành, thí tôn giả Sanjiva, đang đi khất thực. Thế vậy liền nghĩ, thật vi diệu thay, này các tôn giả, thật hy hữu thay, này các tôn giả, vị sa môn này chết mà vẫn ngồi, nay được sống lại. Này ác ma, vì lý do này, tôn giả Sanjiva được xưng danh là Sanjiva, Sanjiva. Này ác ma, rồi ác ma Dusi nghĩ như sau. Ta không biết chỗ đến và chỗ đi của các vị tỷ kheo có giới hạnh và thiện pháp này. Vậy, nay ta hãy nhập vào hàng Bà La Môn gia chủ và nói như sau. Hãy đến phỉ báng, mạ lị, thống trách và diễu hại các vị tỷ kheo có giới hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, mạ lị, thống trách và diễu hại bởi các người, các vị ấy có thể đổi tâm và như vậy. Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối họ. Rồi này ác ma, ác ma Dusi nhập vào hàng Bà La Môn gia chủ và bị bán, mạ lị, thống trách và nhiễu hại các vị tỷ kheo có giới hạnh và thiện tánh như sau. Những kẻ trọc đầu, sa môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, sanh từ gót chân này. Họ nói, chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền. Và với hai vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con cú đầu trên cành cây, khi đang trình chuột, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Cũng vậy, những kẻ chọc đầu sa môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, sanh từ gót chân này. Chúng nói, chúng tôi tu thiền. Chúng tôi tu thiền, và với hai vai thụt xuống, với mắt cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con giả can trên bờ sông, khi đang rình cá, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Cũng vậy, những kẻ chọc đầu, như trên, dại thiền, ví như con mèo ngồi bên đống rác, khi đang rình chuột. Tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Cũng vậy, những kẻ chọc đầu, như trên, dại thiền. Ví như con lừa, gánh nặng được đặt xuống, đang tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Cũng vậy, những kẻ chọc đầu, sa môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, sanh tử gót chân này. Chúng nói, chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền. Và với hai vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Này ác ma, lúc bấy giờ, phần lớn những người ấy sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Rồi này ác ma, Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, những Bà La Môn gia chủ bị ác ba Dusi nhập vào và nói, hãy đến phỉ báng, mạ lị, thống trách và nhiễu hại các tỷ kheo có giới hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, mạ lị, thống trách và nhiễu hại bởi các vị ấy có thể đổi tâm, và như vậy ác ba Dusi mới có dịp để chi phối họ. Này các tỷ kheo, hãy đến biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, rồi an trú, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên.

với tôn giả Vidura là thị giả, đi vào làng để khất thực, rồi đầy ác ma, ác ma Dusi nhập vào một đứa trẻ, cầm một hòn đá, đánh trên đầu tôn giả Vidura, khiến bể đầu. Rồi này ác ma, tôn giả Vidura, với đầu bị bể và với máu chảy, vẫn đi sau lưng Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Rồi này ác ma, Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, nhìn xung quanh với cái nhìn con voi chúa, và suy nghĩ như sau. Thật vậy, ác ma Dusi không biết sự vừa phải. Này ác ma, khi Thế Tôn nhìn xung quanh, thì ác ma Dusi liền từ chỗ ấy từ trần và sinh vào cõi địa ngục. Này ác ma, địa ngục ấy được ba tên gọi, sáu xúc xứ địa ngục, thiết qua địa ngục, biệt thọ khổ địa ngục. Rồi các người giữ địa ngục đến ta và nói như sau. Này tôn giả, khi cọc sắt sẽ gặp cọc sắt trong tim của ngươi. Ngươi mới hiểu như sau. Ta sẽ bị trụng nước sôi 1000 năm ở địa ngục. Và ta, này ác ma, ta bị trụng nước sôi trải nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa ngục. Trải qua 1000000 năm trong đại địa ngục ấy, ta bị nấu sôi và cảm thọ cảm giác gọi là Vutanima. Do vậy, này ác ma, thân của ta là như vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu như con cá. Địa ngục ấy thế nào? Dusi bị đấu sôi, bị đánh Vidura, đệ tử Kakusanda, có 100 loại cọc sắt, tự cảm thọ riêng biệt. Địa ngục là như vậy, Dusi bị đấu sôi, bị đánh Vidura, đệ tử Kakusanda, tỷ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỷ kheo, Kanha chịu khổ thọ, dựng lên giữa biển cả, cung điện trải nhiều kiếp, bằng ngọc chói lưu ly, huy hoàng cùng chiếu diệu, tiên nữ múa tại đây. Trang sức màu dị biệt, tỷ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỷ kheo. Kanha chịu khổ thọ, dựng lên giữa biệt cả, cung điện trải nhiều kiếp, bằng ngọc chói lưu ly, huy hoàng cùng chiếu diệu, tiên nữ múa tại đây, trang sức màu dị biệt, tỷ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy. Vì ngươi đánh tỷ kheo, Kanha chịu khổ thọ, ai Thế Tôn khuyến khích. Được chư tăng chứng kiến, với ngón chân rung chuyển, lâu đài Visajanta, tỷ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy. Vì ngươi đánh tỷ kheo, Kanha chịu khổ thọ, với ngón chân rung chuyển, lâu đài Visajanta, đầy đủ thần thông lực. Chư thiên cũng hoảng sợ. Tỷ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỷ kheo, Kanha chịu khổ thọ. Ai hỏi vì Saka, tại lầu Visajanta, hiền giả, người có biết, chứng ái tận giải thoát. Saka đã chân thành, trả lời câu được hỏi. Tỷ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỷ kheo. Kanha chịu khổ thọ. Ai từng hỏi Phạm Thiên, tại hội chúng thiền pháp, hiền giả nay vẫn chấp, các tà kiến thuở xưa, có thấy cảnh huy hoàng, Phạm Thiên cảnh thiên giới. Rama đã chân thành, tiếp tục đáp câu hỏi, tôn giả, tôi không chấp, các tà kiến thuở xưa, tôi thấy sự huy hoàng, Phạm Thiên cảnh thiên ơi, sau này tôi nói được. Tôi thường hằng thường tại. Tỷ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỷ kheo, Kanha chịu khổ thọ. Ai với sự giải thoát, cảm xúc cao sơn đạnh, rừng đông Videha, và ngươi nằm trên đất. Tỷ kheo đệ tử Phật, hiểu biết rõ như vậy, vì ngươi đánh tỷ kheo, Kanha chịu khổ thọ.